Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 455, đến thăm, 1.2. Góc truyện audio.com. Phạm Trọng Yêm cười một chút với Trần Nguyên, nói, ta vốn muốn đi phò mã phủ của ngươi, nhưng vạn tuế nói, hôm nay không cho phép bất luận kẻ nào đến chỗ ở của ngươi. Cho nên ta liền cho người mời ngươi tới đây. Âu Dương Tu cùng Phạm Trọng Yêm mời Trần Nguyên tiến đến. Trên mặt bàn đã chuẩn bị xong bánh ngọt và nước trà. Âu Dương Tu nói trước, Thế Mỹ, lần này chúng ta tới tìm ngươi, là có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ngươi biết sự tình Sơn Đông bạo loạn không? Trần Nguyên gật đầu, nói, ta biết rõ, Vương Luân kia từng có giao tình với ta. Phạm Trọng Yêm nói, Vương Luân có can đảm gây bạo loạn, trong triều tất nhiên có người làm chỗ dựa cho hắn. Lão Phu đã tra xét về chuyện này trong thời gian rất lâu. Tất cả căn cứ chính xác theo đều chỉ hướng Bàng Cát. Trần Nguyên sững sờ, nói, không có khả năng, Bàng Cát tuy xấu, nhưng tuyệt đối không tạo phản. Nghe hắn nói như vậy, Âu Dương Tu cùng Phạm Trọng Yêm liếc nhau. Phạm Trọng Yêm nói, Thế Mỹ và Bao Đại Nhân nói rất giống nhau. Bao Đại Nhân cũng nói Bàng Cát không biết tạo phản. Tất nhiên là có người chuyển rời ánh mắt của chúng ta, cố làm cho sự việc mờ ảo. Chỉ là, người này có năng lực có thể hãm hại Bàng Cát, đương nhiên có thể làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta khó có thể bình an. Trần Nguyên hỏi, đại nhân muốn ta làm cái gì? Âu Dương Tu nói, chúng ta đã thương lượng qua rồi. Hiện tại nếu như bức người kia đi ra, tất nhiên sẽ tạo thành dung chuyển. Ý của Phạm đại nhân là, chúng ta phải lại làm cho người kia vô pháp tìm được tình báo cụ thể ở Sơn Đông. Mục đích là để ổn định hành động của hắn. Trần Nguyên nghe xong liền gật đầu, nói, là biện pháp hay, nhưng làm như thế nào để phong tỏa tin tức, cái này căn bản là sự tình không thể làm được. Âu Dương Tu cười một chút, nói, phong tỏa tin tức thì không làm được, vậy thì cho thêm nhiều một ít tin tức là được, thật hay giả, cứ để cho hắn vô pháp phân rõ. Đây đúng là một biện pháp tốt. Trần Nguyên biết rõ, bọn hắn tìm đến mình là vì cái gì. Trước đó lần thứ nhất, chính mình giúp bọn hắn tuyên truyền tân chính, hiển nhiên là cực kỳ thành công. Cho nên lần này Phạm Trọng Yêm mới có thể nghĩ đến mình. Trần Nguyên nói, ta hiểu ý của Phạm đại nhân. Các ngươi yên tâm, chuyện này cứ giao cho tại hạ, nhất định cho hai vị một câu trả lời thuyết phục. Phạm Trọng Yêm rất là cao hứng, nói, như thế thì xin nhờ Thế Mỹ rồi, chỉ cần chúng ta có thể ổn định người kia, không đầy một tháng, Văn Bác Ngạn có thể bình định phản loạn Vương Luân. Phạm Trọng Yêm không phải cái loại người thích nói mạnh miệng. Hắn nói không đến một tháng, sẽ tuyệt đối không vượt qua một tháng, cái này lại làm cho trong lòng Trần Nguyên bỗng nhiên xuất hiện chút bi thương. Kỳ thật Vương Luân không phải là người xấu, hắn chỉ là bất mãn đối với Đại Tống, bất mãn đối với cái triều đình này. Hơn nữa, hắn nguyện ý cố gắng thay đổi những này, chỉ là, phương thức hắn sử dụng để thay đổi những việc này, có chút quá mức kích động. Trần Nguyên rất bất mãn với Đại Tống, hắn cũng muốn thay đổi Đại Tống, hơn nữa còn đang thay đổi, vậy thì hắn đúng hay là Vương Luân đúng? Hiện tại không ai có thể nói rõ ràng, có lẽ trong sử sách sẽ nói hắn trấn áp sự tình lưu dân Thiểm Tây, là trấn áp quần chúng nhân dân phản kháng, có lẽ sẽ nói hắn là người bình định bạo loạn, nhưng bây giờ không quản được những việc này. Vương Luân nâng cờ xí diệt Tống, hắn nhất định phải đối mặt với quân Tống xông đến áp chế. Văn Bác Ngạn có thể tiến hành thống lĩnh quân đội, tuy không tính là lương tướng, lại cũng không phải người tài trí bình thường, cho nên, Trần Nguyên cũng tin tưởng, dựa vào chút ít lưu dân không có lương thực, không có huấn luyện, không có binh khí, không có kỷ luật, mặc dù là Vương Luân tài hoa trác tuyệt, gan dạ sáng suốt siêu quần, cũng khó có thể là đối thủ của Văn Bác Ngạn. Phạm Trọng Yêm lại hỏi về sự tình đảng hạng, Thế Mỹ, hiện tại Lý Nguyên Hạo như thế nào? Trần Nguyên cũng rất có nắm chắc, nói. Phạm đại nhân yên tâm, Lý Nguyên Hạo đã sắp xong rồi. Chỉ là, bây giờ chúng ta vẫn không thể bình định đảng hạng. Phạm Trọng Yêm gật đầu, nói, đạo lý trong đó, lão phu hiểu, chỉ là, Thế Mỹ Dã phải cẩn thận một ít, đừng làm cho Lý Nguyên Hạo kia thật sự thở ra được một hơi đỡ mệt. Sẽ là một chuyện rất phiền phức. Vừa dứt lời, tiểu nhị tiến đến thêm nước trà cho bọn họ, đồng thời trong tay còn cầm báo chí, nói, Phạm đại nhân, đây là báo chí mới ra, tiểu nhân đã lấy tới cho ngài. Ô Dương Tu cười một chút, nói, Thế Mỹ, cái báo chí này là ngươi xử lý à, không tệ. Ngay cả Hoàng thượng cũng nói không tệ. Trần Nguyên biết rõ, từ những thư sinh kia xem báo chí trên đường cái, đến việc tiểu nhị chủ động cho Phạm Trọng Yêm đưa tới. Nói rõ nguồn tiêu thụ của báo chí đã mở ra rất nhiều. Phạm Trọng Yêm cũng gật đầu, nói, ha ha, lão phu rất thích đối với cái báo chí này của ngươi. Nói thật, lần đầu ta chỉ muốn ghi chút ít văn vẻ lên trên này. Là vì biện luận vấn đề Tân Chính cùng Hạ Tùng, nhưng chợt phát hiện, sau này rõ ràng không dừng lại được. Thế Mỹ, ta nghe nói văn vẻ trèo lên cái báo chí này còn phải trải qua xét duyệt. Vì cái gì văn vẻ của lão phu cho tới bây giờ vẫn được lên? Chớ không phải là ngươi bán nhân tình cho ta đấy chứ? Văn vẻ của Phạm Trọng Yêm đương nhiên không thể lọt vào bản thảo thối. Tựa như Hạ Tùng, hiện tại cũng đã chiếm cứ một vị trí trên báo hàng ngày. Bọn họ đều là danh nhân. Đăng mấy cái gì đó bọn hắn viết ra, bản thân đã có giá trị. Trần Nguyên nói, đây là sự tình Liễu Vĩnh phụ trách, chắc hẳn là hắn không dám đắc tội Phạm đại nhân đi à nha. Phạm Trọng Yêm nghe xong liền cười một tiếng, nói, Liễu Thất Lang làm chuyện tình như vậy, lại có phần rất thích hợp. Đúng rồi, hiện tại có thật nhiều người nói cái này làm rất tốt. Chỉ là, nửa tháng mới ra một tờ báo. Quả thực làm cho người ta phiền não. Thế Mỹ có thể đem nó biến thành 3 ngày một tờ hay không? Hoặc là 5 ngày một chương cũng được. Nửa tháng chương 1, bài viết tổng cộng lại chỉ có lớn như vậy. Luôn làm cho người ta cảm giác nói không hết lời. Trần Nguyên nói, đây là tự nhiên, đợi cho báo chí được làm tốt rồi. Ta muốn giao nó cho Vạn Tuế. Để Vạn Tuế khống chế những thứ này. Ta chỉ phụ trách sự tình kinh doanh là được rồi. Phạm Trọng Yêm và Âu Dương Tu cũng không quá để ý đối với lời này. Nhưng Trần Nguyên lại biết, báo chí là cái gì? Báo chí chính là một cái khu vực nền tảng để truyền bá. Là một cái vật dẫn liên kết giữa ngôn luận dân gian và chính sách triều đình. Hiện tại gió êm sóng lặng còn đỡ một ít, nhưng một khi ngôn luận dân gian nổi lên xung đột cùng chính sách triều đình, vậy thì mình xử lý sẽ rất không tốt, cho nên, giao báo chí cho Nhân Tông. Nếu xảy ra vấn đề, sẽ do Nhân Tông và mình cùng chịu trách nhiệm. Âu Dương Đại Nhân, nghe nói ngươi đã đi gặp một thư sinh tên là Vương An Thạch. Trần Nguyên nâng chung trà lên hỏi, Âu Dương Tu thoáng nhìn hắn một tí, nói, Phò Mã Gia có tin tức thật sự linh thông, ta chỉ nhìn thoáng qua văn vẻ hắn ghi trên báo chí của ngươi. Cảm thấy người này có chút tài hoa, mới đi nhìn một chút, quả nhiên là tài cao. Sách lược văn Bác Ngạn lần này sử dụng để bình định Vương Luân. Cùng với ý kiến hắn đề nghị thì không kém là mấy. Trần Nguyên nghe xong liền nở nụ cười. Nhưng đó là người tài thì quyết không sai được. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là mình thu hắn làm môn hạ thế nào. Hiện tại Phò Mã Gia có thực lực thu môn sinh đệ tử. Nếu như có thể thu được Vương An Thạch, những thứ không nói, mặt mũi tất nhiên là phải có. Hắn đã quăng bản thảo qua chỗ Liễu Vĩnh, tất nhiên sẽ có địa chỉ lưu lại. Nhìn sắc trời hiện tại vẫn còn sớm, nói chuyện bọn cùng Phạm Trọng Yêm cũng không còn gì nhiều. Trần Nguyên liền đi chỗ Liễu Vĩnh một chuyến, kiếm địa chỉ Vương An Thạch. Ba người cáo từ, Trần Nguyên ngồi trên xe ngựa của Hàn Kỳ. Chậm rãi đi đến hướng tác phường in ấn của Liễu Vĩnh. Trên đường đi, hắn luôn suy nghĩ nên dùng biện pháp gì tốt nhất để thu Vương An. Vương An Thạch này rất có năng lực, nhưng hắn có một chút khuyết điểm chí mạng, chính là lòng dạ không đủ rộng lớn, hơn nữa còn quyết giữ ý mình. Câu chuyện dân gian về Vương An Thạch thì rất nhiều, nổi danh nhất là một từ đi đái. khởi nguồn ngay ở trên người Vương An Thạch. Nghe nói sau khi con của hắn lớn lên, bị một loại bệnh tật trên tinh thần, biến thành thằng ngốc, Vương An Thạch liền mỗi ngày hướng chui vào trong phòng con dâu hắn. Con dâu viết một thủ từ trên tường châm chọc hắn, hắn nhìn mà xấu hổ, thừa lúc thời điểm nửa đêm, chạy tới mặt tường xóa bài từ, vừa lúc bị hạ nhân trông thấy, hạ nhân hỏi hắn làm gì đó. Vương An Thạch nói, ta đi đái, trên tường này có mấy vệt đen quá, rửa đi một chút, đương nhiên, thật hay giả, Trần Nguyên cũng không biết, lịch sử đã xảy ra trong thời gian rất lâu rồi. Có một số việc không cách nào chứng minh, là nhân phẩm Vương An Thạch thật sự không tốt, hay là những người phản đối hắn kia chửi bới hắn. Phải đợi Trần Nguyên gặp người này, tiếp xúc trước một tí mới biết được. Ở trong mắt Trần Nguyên, chỉ cần là người có năng lực, đều có thể dùng được. Thời điểm xe đang chậm chạp tiến lên, bỗng nhiên một người từ bên cạnh đường lao tới, thoáng một tí đã ngăn lại phía trước đầu ngựa xe Trần Nguyên. Hàn Kỳ vội vàng dừng xe lại, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi, con mẹ nó, không muốn sống nữa à? Trong tay người kia mang theo một bầu rượu. Trên mặt đầy vẻ men say, ngón tay chỉ Hàn Kỳ, nói, Phò Mã Gia, có phải là ngài ở trong xe không? Ta muốn gặp Phò Mã Gia. Hàn Kỳ nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại là Lương Hoài Cát. Trần Nguyên cũng từ trong xe đi ra. Chứng kiến Lương Hoài Cát đầy men say, thần thái mông lung, trong lòng có chút kinh ngạc, cái vật tình này thật sự đả thương người. Trước kia là Lý Vĩ uống rượu, hiện tại chính mình trợ giúp Lý Vĩ từ trạng thái say rượu đi ra. Lại đến phiên Lương Hoài Cát uống rượu. Lương huynh, ngươi uống nhiều quá, ta sẽ để cho xe ngựa đưa ngươi về nhà. Lương Hoài Cát lắc mạnh đầu, nói. Phò Mã Gia, giúp ta một việc, ta cầu ngươi giúp ta một việc. Trần Nguyên do dự một chút, nói thật, hắn biết rõ trong lòng Lương Hoài Cát hiện tại tất nhiên là rất đau lòng. Tâm can đại công chúa đã từ từ rời đi rồi, mà hắn đối với cái này, một chút biện pháp cũng không có. Cái này trách ai được, câu chuyện giữa Lương Hoài Cát ngươi và đại công chúa nhất định là không có kết cục. Hiện tại ngươi thừa nhận thống khổ. Chỉ là thứ lúc trước Lý Vĩ đã cảm nhận qua, ngươi khó chịu là vì chính ngươi muốn làm những sự tình ngươi căn bản không làm được kia. Nhưng Lý Vĩ thì sao? Một nam nhân trung thực với bổn phận như vậy, hắn chỉ muốn ở trong nhà hầu hạ lão bà và lão nương của mình. Nguyện vọng lớn nhất chính là lão bà và lão nương có thể hòa thuận một ít. Hắn trêu chọc ai, chuyện này vốn không có đúng sai. Nếu quan hệ ba người như bây giờ, nhất định có người bị tổn thương. Trần Nguyên cau chân mày lại, nói, Lương huynh, ngươi đi về trước đi. Có lời gì, cứ tỉnh lại hãy nói với ta. Nhưng Lương Hoài Cát lại mạnh mẽ giữ chặt dây cương. Nói, Phò Mã Gia, ngươi dẫn ta đi đảng hạng, để cho ta lên trên chiến trường. Nhìn vẻ mặt mông lung say rượu của Lương Hoài Cát. Trần Nguyên thật sự không muốn tranh cãi cùng hắn nữa. Bất kỳ một người có lý trí nào cũng sẽ không tranh chấp cùng một người đã uống say. Chính mình thật vất vả trở về một chuyến. Có rất nhiều chính sự phải làm. Không có thời gian lãng phí ở đây. Lập tức nói, Lương huynh, để cho ngươi xuất chinh hay không? Cũng không phải ta có thể làm chủ. Như vậy đi, ta thay ngươi nói rõ với Hoàng thượng. Về phần có được hay không? Để xem ý tứ Hoàng thượng đi, hiện tại ta sẽ để cho xe ngựa đưa ngươi trở về. Đầu Lương Hoài Cát lúc này đã không thể suy nghĩ rõ ràng. Chỉ cho là Trần Nguyên đáp ứng hắn rồi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cũng không lên xe ngựa Trần Nguyên, tự mình lay động, nhoáng một cái đã rời đi. Trần Nguyên buông rèm xe xuống, nói, đi thôi, đi tìm Liễu Vĩnh, chỗ Liễu Vĩnh có địa chỉ của Vương An Thạch. Vương An Thạch thuộc về cái loại học sinh hàn môn, không thể so sánh với hai người Tô Đông Pha và Tư Mã Quang. Tư Mã Quang thi đậu hoàng bảng, lập tức có thể được bằng cắt đề cử vào triều làm quan. Tô Đông Pha hiện tại còn chưa tới niên kỳ có thể kiểm tra hoàng bảng. Nhưng có Âu Dương Tu chiếu cố cuộc sống của hắn, Vương An Thạch thì không được, phụ thân Vương An Thạch chỉ là một tiểu quan địa phương. tiền thu vào chỉ có thể duy trì một nhà ấm no. Ghi bản thảo báo chí cho Trần Nguyên, một là vì nói lời trong lòng mình muốn nói, hai là vì có thể kiếm được một số tiền nhuận bút, thoáng cải thiện cuộc sống một tí, cho nên, Vương An Thạch vào kinh, cũng chỉ có thể thuê nhà ở tại một chỗ nhà dân. Tuy điều kiện mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước Trần Thế Mỹ khất nợ tiền thuê nhà Lăng Hoa, nhưng hắn chưa bao giờ trông cậy vào việc có quan to triều đình nào có thể chiếu cố đến mình. Ít nhất, xét ở một khâu cha truyền con nối này, hắn cũng đã bại bởi Tư Mã Quang. Mấy ngày hôm trước, Âu Dương Tu cố ý để xem xét hắn, quả thực lại làm cho Vương An Thạch có chút chấn kinh. Dù không có gia thế như Tư Mã Quang, nhưng Vương An Thạch đi theo phụ thân, tốt xấu cũng lăn lộn qua quan trường, ăn nói tự nhiên tại trước mặt Âu Dương Tu, đã chiếm được cảm tình của Âu Dương Tu. Thời điểm Âu Dương Tu đi đến khuyên bảo Vương An Thạch, hắn nói, Vương An Thạch nhất định phải an tâm đọc sách, đợi khoa kiểm tra sang năm, có thể ghi tên hoàng bảng, mở sở học trong lồng ngực ra, tạo phúc vì xã tắc. Âu Dương Tu cổ vũ, chính là ủng hộ lớn nhất đối với Vương An Thạch, cho nên, mấy ngày nay, hắn một mực ngồi trong phòng đọc sách, tiền trên người cứ việc khẩn trương, nhưng hắn có lẽ vẫn đặt mua từng kỳ báo chí một. Vương An Thạch biết rõ, từ trên báo chí này, mình có thể chứng kiến triều đình muốn làm cái gì? Xin hỏi, nơi này có thư sinh họ Vương ở nhờ không? Trần Nguyên gõ cửa lớn nhà Vương An Thạch thuê ở. Gian phòng này vốn không lớn. Vương An Thạch nghe được có người tìm mình, lập tức để quyển sách xuống, đẩy cửa phòng ra, xem xét Trần Nguyên một thân ăn mặc áo dài, còn có một người hầu. Bên ngoài một cỗ xe ngựa nhìn về phía trên xem như rất đẹp. Lập tức biết rõ người tới không phú cũng quý. Hắn lập tức ôm quyền đáp lễ. Tại hạ họ Vương, tên An Thạch, không biết huynh đài có phải là tới tìm ta hay không? Ấn tượng đầu tiên Vương An Thạch cho Trần Nguyên cũng không khá lắm. Liếc nhìn lên trên, chỉ thấy tóc Vương An Thạch rất loạn, râu mép khẳng định cũng có vài ngày không chải vuốt rồi. Mặc áo dài lại khá chỉnh tề, chỉ là, trên quần lại lộ ra một đoạn đai lưng, chính hắn hồn nhiên chưa phát giác ra. Trần Nguyên là người rất chú trọng hình dáng, chứng kiến Vương An Thạch mang hình tượng này, lập tức cau chân mày lại. Nhưng nghĩ lại, rất nhiều người có tài hoa chân chính cũng đều là dạng lôi thôi lếch thếch. Lập tức ôm quyền nói, bổn quan Trần Thế Mỹ, nhìn thấy văn vẻ ngươi ghi, đặc biệt đến chào hỏi. Vương An Thạch vốn là sững sờ, tiếp theo liền vội vàng đi xuống. Hiện tại tuy chức quan Trần Nguyên nhỏ hơn một chút so với Âu Dương Tu, nhưng thanh danh không kém chút nào. Hắn và Âu Dương Tu là nhân vật lĩnh quân phái trẻ trung phổ biến tân chính, lại được Hoàng thượng ủy thác trọng trách bình định đảng hạng. Vương An Thạch đương nhiên biết rõ danh tự Phò Mã Gia. Cách chương.